Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 4004, từ khai phục đến bây giờ cũng có mấy cái giờ, đối cơ sở quy tắc trò chơi đều hiểu biết không sai biệt lắm. Trên diễn đàn đã xuất hiện tân thủ thôn tốt công lược. Ở tân thủ thôn sau khi sinh, trước không nên gấp gáp đi sát quái, đi tiếp tay mới nhiệm vụ. Ít nhất tới rồi 3-4 cấp lại tổ đội đi làm sát quái nhiệm vụ. Bằng không đối mặt 5-6 cấp quái, chỉ có bị ngược phân, chờ gian nan sinh một ngày cấp sau. Rất nhiều người chơi đều ý thức được, vĩnh hằng đại lục thăng cấp đặc biệt khó. Mỗi thăng một bậc, sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị đều phải phiên bội. Không những như thế, thăng cấp kỹ năng còn cần kinh nghiệm giá trị. Có người khai đoán trước gián. Hiện tại mọi người chức nghiệp đều là học đồ, lúc sau khẳng định còn sẽ chuyển chức nhiệm vụ, chuyển chức nhiệm vụ sau, thăng cấp khẳng định càng ngược. Tóm lại, xem cấp bậc bảng thượng biểu hiện toàn phục trước 100 danh đại lão. Xếp hạng đệ nhất đại lão lúc này mới 7 cấp, liền biết thăng cấp có bao nhiêu khó khăn, mà Minh Nguyệt tại đâu. Phía trước cấp bậc bảng thượng căn bản không có nàng, liền như vậy nháy mắt. Minh Nguyệt tại tên xuất hiện ở cấp bậc đứng đầu bảng. Đổi mới cấp bậc bảng người chơi đều không khỏi tưởng xoa một dụi mắt. Là ta hoa mắt sao? Kênh thế giới, biển rộng nữ nhi, ngọa tao, ta nhìn thấy gì? Âu Hoàng là ngươi sao? Cầu ôm đùi, cầu chia sẻ thăng cấp kinh nghiệm. Phong cái kia thôi, ta đi, ta liền trung gian lung lay lên đồng. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào liền có đại lão đến 10, bạc hà vị trái cây đường, nguyên lai không phải ta đang nằm mơ, chiến thần chi thương, ai nhận thức Minh Nguyệt tại, biển rộng nữ nhi, ngọa tào, đại lão ra tới, cầu cọ, chiến thần chi thương đúng là phía trước cấp bậc bảng thượng đứng hàng đệ nhất đại lão, là cái thổ hào, mướn một đống người đánh quái cho hắn thăng cấp, ai biết liền như vậy bị áp xuống đi. Còn một áp chính là 3 cấp, tức khắc ngốc, trực tiếp ở trên thế giới mạo phao. Hắn là trực tiếp tưởng tăng thêm Minh Nguyệt tại vì bạn tốt. Nhưng đối phương thiết chí cự tuyệt bất luận kẻ nào tăng thêm. Tin tức cũng vô pháp gửi đi, nếu bọn họ quen biết, kỳ thật còn có thể chọn dùng viết thư phương thức, nhưng bọn họ không phải, chỉ có thể gửi hy vọng có người nhận thức Minh Nguyệt tại. Như vậy một cái đại lão thổ hào bỗng nhiên mạo phao. Thế giới lại lần nữa náo nhiệt lên, lúc này đại gia đối Minh Nguyệt tại tò mò cũng đạt tới đỉnh điểm ni phía trước trừ đến phi. Phàm đó là vận khí tốt, lúc sau lại có người lục tục trừ đến, liên tính xác suất lại thấp, ở nhân vật số đếm đủ đại thời điểm tổng sẽ không khuyết thiếu người may mắn. Minh Nguyệt tại bất quá là cái thứ nhất người may mắn. Lại mặt sau lục tục thế giới thông chi sau. Đại gia đối nàng hứng thú đã không có, nhưng hiện tại không giống nhau. Đây chính là cái thứ nhất đột phá con số đại lão. Đều ở vì luyện cấp đầu chọc thời điểm, nhìn đến khả năng luyện cấp bảo điền, sao có thể kích động hưng phấn, nếu không phải vọng thư đã sớm tiến hành rồi hệ thống thiết trí. Lúc này keng keng keng thanh âm có thể đem bao phủ. Thế giới, biển rộng nữ nhi, ô ô ô ô. Minh Nguyệt đại lão ngươi đều không xem kênh sao? Bạc hà vị trái cây đường, đại thần trước nay đều là cao lãnh, chúng thần chi thương, thật sự không có người nhận thức Minh Nguyệt tại. Chúng thần chi thương, ta nguyện ý hoa giá cao mua sắm hắn luyện cấp phương pháp. Game online thực tế ảo chung không có khả năng đỉnh đầu ai đi nơi nơi tán loạn. Trừ phi đối phương nguyện ý làm ngươi nhìn đến giao diện lại hoặc là sử dụng gần gũi sử dụng giám. Định thuật, không khó làm mặt đi qua ngươi sẽ không biết người này chính là ngươi muốn tìm. Chúng thần chi thương cũng chỉ có thể trên kênh thế giới thượng kêu hô. Hy vọng Minh Nguyệt Tại có thể nhìn đến hoặc là nhận thức Minh Nguyệt Tại người nhìn đến. Nề hà bọn họ ở chỗ này nghị luận nửa ngày. Minh Nguyệt tại căn bản dấu chấm câu đều không có xuất hiện một cái. Chỉ có thể ai thán một tiếng vị này đại thần thật cao lãnh. Sau đó lại thảo luận đối phương rốt cuộc có gì đặc thù luyện cấp phương pháp. Vọng thư xem xét xong chính mình hiện tại trạng thái. Lại lần nữa cắt giao diện. không có lại chuẩn bị sát một con quái tính toán. Xoay người hướng tới Vương Đô đi đến. Sát này chỉ ma thú hoa nàng quá nhiều thời gian. Chờ nàng đến Vương Cung cửa thời điểm, trời đã tối sầm, nàng gần nhất tuy ra vào Vương Cung, lại trước nay đều là lặng lẽ. Trừ bỏ nàng cận vệ gần hầu, không người biết hiểu, lần này nàng cũng muốn cùng phía trước giống nhau lặng lẽ lẻn vào Vương Cung. Bỗng nhiên thấy được mặt bên chỗ đứng một đội người, nàng ẩn thân tới gần một ít, liền nghe cái kia hộ vệ nghiêm khắc nhìn về phía trước mắt người. Nơi này là Vương Cung, sở hữu ra vào người đều phải tiếp thu kiểm tra, người ăn mặc áo choàng, mang theo mặt nạ, còn không chịu cởi tiếp thu kiểm tra. Ngươi nói ngươi không phải khả nghi nhân vật ai sẽ tin. Trước mặt hắn đứng người trang điểm cùng vọng thư xấp xỉ. Ăn mặc áo choàng, bên ngoài mũ choàng hái được, lộ ra tới trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ. Bên cạnh hắn đứng mấy cái ăn mặc phong cách tương đối thống nhất người. Trên tay đều cầm nhà cụ, các không giống nhau, hiện tại bọn họ đều có chút phẫn nộ hoặc là hoảng sợ nhìn người này. Mà mặt khác hộ vệ đã cầm lấy vũ khí nhắm ngay hắn. Hơi có dị động hắn khả năng liền phải bị này vũ khí chát thành cái sang. Cái này người đeo mặt nạ lúc này như cũ không có bất luận cái gì sợ hãi. Cao mày nói, ta chỉ là hỏi ngươi có thể không trích sao? Không có nói ta không trích, tay ấn tới rồi mặt nạ bên cạnh. Ở hộ vệ như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ, hái được xuống dưới. Đây là một trương thoạt nhìn có chút diễm lệ mặt, chỉ là khí chất lãnh đạm, hòa tan vài phần diễm lệ, bất quá như cũ cho người ta thật lớn lực đánh vào. Hiện tại có thể đi, nói xong lại đem mặt nạ khấu tới rồi chính mình trên mặt. Vọng thư lặng yên không một tiếng động rời đi, về tới cung điện sau gọi tới nữ quan Các Lô, hôm nay có chuyện gì? Các Lô bất đồng với Anita. Là cái tươi cười chưa bao giờ sẽ ở trên mặt biến mất thanh tú mỹ nhân. Khả năng tiếp cận Phoebe công chúa đều không phải nhân vật đơn giản. Giao diện biểu hiện, vị này Anita là một cái cao cấp chú pháp sư. Nghe được vọng thư hỏi chuyện, Các Lô đâu vào đấy nói hôm nay phát sinh sự. Nói xong lời cuối cùng, vọng thư mới nghe được chính mình muốn nghe tin tức. Ngoặc kép, hôm nay trong cung mới tới một đám nhạc sư học đồ. Nghe nói bên trong có mấy cái thiên phú không tồi, cuối cùng không biết lưu lại mấy cái, chờ Các Lô sau khi nói xong. Vọng thư nói, hảo, đã nhiều ngày vất vả ngươi, chờ Các Lô đi rồi. Vọng thư nghĩ nghĩ, đem ngón tay thượng cái kia vừa thấy liền giá trị liên thành nhẫn không gian hái được xuống dưới. Hay một quả thoạt nhìn không chớp mắt, lặng lẽ hướng tới Vương Cung một góc đi đến, nơi này ở cung đình nhạc sư. Vừa mới tới gần liền nghe được từng đợt êm tai dễ nghe âm nhạc thanh. Nơi này dưỡng một hồ hoa sen, thủy dọc theo cao lớn bậc thang đi xuống lưu, thập phần xinh đẹp, đại khái hôm nay vừa tới người. Lộn xộn, Minh Nguyệt tại thực mau tìm được rồi chính mình muốn tìm người. Hắn cầm một phen đàn hạc, liền ngồi ở dòng nước bậc thang kia, chán đến chết kích thích cầm huyền, thoạt nhìn hứng thú dã rời. Tâm tình thật không tốt bộ dáng, vọng thư lặng lẽ tới gần hắn, ở khoảng cách hắn còn có ba bước thời điểm, ra tiếng nói, ngươi là người chơi, đây mới là vọng thư tìm mục đích của hắn. Phía trước ở cửa cung kia nàng liền phát hiện, cái này mang mặt nạ người là cái người chơi, chẳng những là bởi vì hắn khác biệt với người khác cử chỉ, vẫn là bởi vì hắn cùng NPC bất đồng giao diện. Người kia cả kinh, lập tức quay đầu lại, phản xạ tính sờ soạng chính mình trên mặt mặt nạ, sờ đến lúc này mới yên tâm, nhìn về phía vọng thư, chờ thấy rõ vọng thư trang phẫn cùng hắn tương tự, trong lòng tức khắc trào ra một tia cổ quái, bất quá thực mau thả lỏng xuống dưới. Đúng vậy, hắn thanh âm lãnh đạm gật gật đầu, lại do dự nói, ngươi cũng là, ý thức được chính mình nói một câu vô nghĩa sau. Ho nhẹ thanh, ngươi hảo, ta là Tinh Trần, vọng thư nói. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần thanh âm hơi hơi nâng lên một chút. Ngươi chính là Minh Nguyệt Tại, lại đánh giá nàng một lần. Ta phía trước trên kênh thế giới thượng nhìn đến ngươi, nói xong trầm mặc đi xuống. Xem Minh Nguyệt Tại không nói gì ý tứ, dùng không quá tự tại ngữ khi nói. Người biết trò chơi này như thế nào chơi đúng không? Có thể nói cho ta sao? Trong thanh âm mang theo chút bực bội. Không phải nói vừa mới bắt đầu đều có tay mới chỉ đạo sao? Chính là vì cái gì nơi này cái gì chỉ thị đều không có. Vọng thư, ngoặc kép, Tinh Trần một câu liền đem chính mình bại lộ cái hoàn toàn. Này tám phần là cái không có chơi đùa trò chơi tay mơ. Nàng tuy rằng không biết cụ thể, khá vậy có thể đoán được ra tới. Vì cái gì Tinh Trần ở chỗ này? Vì gia tăng trò chơi thú vị tính cùng vô hạn khả năng tính. Một ít trò chơi sẽ tùy cơ sinh thành, sinh ra điểm. Như vậy người may mắn sẽ không sinh ra ở tân thủ thôn. Sẽ đầu thai ở tạm thời không mở ra cao cấp bản đồ. Chỗ tốt là cái dạng này người có thể trước một bước tiếp xúc cao cấp nhiệm vụ cùng cao cấp NPC. Chỗ hỏng là không có tay mới chỉ đạo, không có tốt công lược, chơi thành bộ dáng gì. Toàn dựa vào chính mình sờ soạng, này đối một ít trò chơi tay già đời còn hào thuyết. Nhưng đối một ít mới vừa tiếp xúc trò chơi tay mơ liền không có như vậy hữu hảo. Không có tay mới chỉ đạo, không có nhiệm vụ, chung quanh chỉ có chính mình người chơi. Cái gì đều dựa vào chính mình sờ soạng, không có kinh nghiệm rất có thể đem chính mình hố chết. Như thế nào thăng cấp cũng không biết, Tinh Trần hiển nhiên chính là loại này. Hắn bát bát trong tay đàn hạc, có chút hối hận, tính, ta còn là, không chơi đi, ngày mai ta mang ngươi cùng nhau thăng cấp, hai người thanh âm trùng hợp tới rồi cùng nhau. Tinh Trần nửa câu sau lời nói nuốt tới rồi trong cổ họng. Kinh ngạc nhìn về phía vọng thư mặt không đổi sắc nói, nơi này tựa hồ chỉ có chúng ta hai cái người chơi. Một người chơi không khỏi quá nhàm chán. Chúng ta cùng nhau đi, xác thật, một người chơi, còn không biết như thế nào chơi, thực dễ dàng đánh mất nhiệt tình. Tinh Trần này trong chốc lát đã đánh mất đại bộ phận nhiệt tình cùng xúc động. Nghe được vọng thư những lời này, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là nói, ta không có chơi đùa trò chơi. Xem đối phương tựa hồ là cái gì đại thần, hắn đối đương trói buộc không có gì hứng thú. Vọng thư nói. Người cái gì chức nghiệp? Người ngâm thơ rong, Tinh Trần nói. Hiện tại chỉ có hai cái phụ trợ kỹ năng, người ngâm thơ rong. Chủ phụ trợ chức nghiệp, cho nên hắn có thể làm cái gì? Ta là sinh mệnh tư tế, vọng thư nói. Công kích quá thấp, nhiều một ít phụ trợ kỹ năng có lẽ sẽ càng tốt một ít sinh mệnh tư tế. Vụ em chức nghiệp, ta tăng thêm ngươi vì bạn tốt. Ngày mai cùng nhau thăng cấp thử C-Monster. Tinh Trần quả nhiên nghe được đinh một tiếng. Mở ra giao diện thấy được cái kia xin tin tức, điểm đánh thông qua, lại nhìn mắt trên người nàng áo choàng, Trần chờ hạ mới gật đầu. Hảo đi, tài khoản đều đăng ký. Hiện tại từ bỏ xác thật có điểm bỏ giờ nửa chừng cảm giác. Tuy rằng trò chơi thể nghiệm thực không xong, nhưng xem trò chơi nội cảnh tượng thiết trí còn đều man xinh đẹp. Do dự hạ quyết định ngày mai trở lên trò chơi thử C-Monster. Hết chương.